Chương 5. 1070 người khác nhau khác biệt mệnh. Mặc Hi Khang nắm cả chính là Mỹ Thiếp Lâm Thị. Nữ tử kia gặp tiểu thái tử phi lúc, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ, dường như nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc, tiểu mặt than kia sắc mặt không chút thay đổi khuôn mặt. Ánh mắt của nàng lơ đãng tại kiểu mục trên bụng lướt qua, ánh mắt lóe lên một chút đố kỵ ý, cười tiến lên hành lễ, thiếp thân gặp qua điện hạ, gặp qua thái tử phi. Nhân gia mang thai nàng cu nở dê mang thai, sinh ra hải tử, thân phận địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Thái tử phi vô luận sống nam sinh nữ, kia cũng là thái tử điện hạ vị thứ nhất đích tử đích nữ, nàng đâu coi như vì vương gia sinh một nhi tử, cũng bị nhận nuôi đến vương phi dưới gối, xưa nay muốn gặp nhi tử một mặt cũng khó khăn. Vương gia tuy rằng yêu thương nàng, nhưng từ bất quá hỏi hậu viện sự tình, vô luận nàng như thế nào khóc giống, cu nở dê chủ trương đem hải tử đưa đến vương phi nơi đón nuôi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết nói cho nàng, đây là vì hải tử tốt. Nói cái gì hài tử từ nhỏ đã đi theo mẹ cả, sau khi lớn lên cũng có thể mưu cái tốt tiền đồ. Lâm Thị thật sự là tức giận đến thổ huyết, nhọc nhằn khổ sở liều sống liều chết sinh ra tới hài tử, kết quả song chắp tay cho người ta, nàng tự nhiên không cam tâm. Bây giờ nhìn thấy tiểu thái tử phi, trong mắt đống nhiên nhất chuyển. Vừa muốn nói chuyện liền bị Trịnh Vương lôi kéo hạ. Mặc Liên lười nhác nhìn giữa bọn hắn tiểu động tác, thẳng đối Mặc Hi Khang nói. Nghe nói Trịnh Vương huynh tháng trước vui lấy được Lân Nhi, chúc mừng chúc mừng. Mặc Hi Khang ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, chắp tay một cái nói, nơi nào, thái tử điện hạ mới là đại hỷ. Thái tử phi có bầu, kia là cả nước thượng hạ vui mừng sự tình. Mặc Liên liên tục gật đầu, một tay nắm tiểu thái tử phi, giọng nói có chút ít kiêu ngạo, cái đó là. Mặc Hi Khang lập tức xong không lời nói có thế tiếp. Cơ mờ nờ ta bất quá là cùng ngươi khách sáo hai câu. Kết quả ngươi thuận mồm nói tiếp, tiếp được như vậy có thứ tự vô cùng. Cô này ngạo kiều sức lực, thật sự là nhìn thấy người chứng đau. Ngươi thoáng khiêm tốn một chút có thế sao? Lâm Thị thấy bầu không khí bỗng nhiên cứng ngắc, bận điệu xảo tiếu xen vào xu nịnh nói, thái tử phi này một thai nhất định là vị tiểu điện hạ. Thiếp thân ở đây sớm chúc mừng thái tử phi. Na ho có thế đoan ở đửa cờ tiểu thái tử phi không theo bài lý giải bài, mặt không chút thay đổi nói, tám thành là cái nữ hoa hoa. Giống như cha hắn thái tử kéo ra khỏe miệng, hận không thể thò tay đi cược tức phụ nhi miệng nhỏ, may mắn nàng dâu cho hắn mấy phần chút tình mọn, chưa từng ở trước mặt người ngoài thuận mồm nói tiếp, giống như cha hắn, thích ăn Lâm Thị nhìn xem cái này kỳ hoa thái tử phi, vợ ơ y ma cu nở dê tiếp không được lời nói. Thái tử lại lạnh giọng nói, thái tử phi vô luận sống nam sinh nữ, bản thái tử đều thích. Lâm Thị bị mất mặt, lời nói lại tiếp không được, cứ như vậy lúng túng ngay tại chỗ. Mặc Hi Khang cười hòa hoãn không khí, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã cùng điện hạ ở đây gặp. Vậy không bằng từ đại ca làm chủ, chúng ta giống như trên lầu hai uống chén trà như thế nào? Thái tử chưa trả lời, tiểu thái tử phi liền nghiêm túc biểu lộ lắc đầu, Trịnh Vương ngươi đến chậm một bước, chúng ta trước sớm liền đã ước vô xong uống trà. Mặc Hi Khang, Mặc thái tử âm thầm buồn cười, gật đầu nói, đúng là như thế. Trịnh Vương huynh, vô xong hôm qua liền ước chúng ta vợ chồng hai người. Mặc Hi Khang trên mặt da thịt có chút run rẩy dưới, đồng nhiên vừa cười vừa nói, úc, ta cũng nghe nói, vô song cùng phó gia tam công tử, tháng sau liền muốn đám cưới đúng không? Vậy bản vương là nên tìm cái thời gian, đi trấn xa vương phủ, thật tốt chúc mừng một phen á đại ca. Tô Hi Đào kích động lao đến, đột nhiên dừng chân lại, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ trướng mắt kiều mục, dưới người ý thức liền hướng đại ca hắn sau lưng tránh đi. Thật có lỗi hôm nay bổ canh muốn nuốt lời. Mãi mãi buổi trưa đột nhiên đi, ta hiện tại tâm tình chưa bình phục. Lái máy tính cũng là trường kỳ ngẩn người. Ngày mai đổi mới muốn nhìn tình hình, không hy vọng đem cảm xúc đưa vào ngôn ngữ bên trong. Chờ ta bình phục, thứ lỗi.